Tận thế nhạc viên, chương 829, may mắn có một cái nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay ngọa ngư ngủ đặc biệt ngon. Giường giống hài nhi cái nôi đồng dạng thoải mái dễ chịu. Khi hắn lưu luyến không rời rời đi ổ chăn, lục lọi đi tới phòng rửa tay lúc, hắn tại trong mơ mơ màng màng ý thức được điểm này. Không nên uống kia thứ tư ly cốc tai. Hắn kéo ra khóa quần, nhắm ngay bồn cầu, theo dưới chân hắn bỗng nhiên một cái lảo đảo. Màu vàng nước tiểu lập tức văng đến bồn cầu vòng cùng trên sàn nhà. Ngọa ngư bận bịu đưa ra một cái tay níu lại tấm màn. Ổn định thân thể, kia mấy chén cốc tai mặc dù ngọt, nhưng sức lực thật là không nhỏ. Cồn cùng buồn ngủ quấy đục cùng một chỗ, gọi hắn đầu não thực không rõ ràng. Khi hắn một lần nữa kéo hảo khóa quần, xoay người dùng khăn giấy đi bôi bồn cầu lúc, hắn lại lắc lư một chút. Lần này, hắn tại trên bồn rửa tay nặng nề mà khái một chút chính mình chán. Tại trong đau đớn, hắn cuối cùng kịp phản ứng, là phòng ngay tại có chút lay động. Nhưng phòng ở làm sao lại lay động? Là hắn uống nhiều quá sao? Vẫn là động đất, hắn vuốt tường đi tới cửa. Cũng may cửa phòng gần trong gang tấc, phòng ngủ của hắn rất nhỏ, cùng một gian giá rẻ khách sạn phòng không chênh lệch nhiều. Giống Dư Uyên như vậy phòng, cha Lê sẽ chỉ phân phối cho tại trong hệ thống có quyền hạn đăng ký người. Ngọa ngư một bên lầu bầu một bên mở cửa phòng ra. Hành lang trong ánh đèn cùng cha Lê thanh âm cùng nhau chút xuống vào. Climbing, từ lúc hắn vào ở đến, còn là lần đầu tiên nghe thấy cha Lê dùng một loại khác ngôn ngữ phát ra thông cáo. Đây cũng là hắn sẽ nói ngôn ngữ một trong, nhưng lúc này hắn lại lý giải không được ý tứ của những lời này. Độ cao tiếp tục trèo lên, giọng nữ tiếp tục quanh quẩn trong hành lang, dư âm xa xa phiêu tán tại cuối cùng. Thỉnh toàn viên chú ý cân bằng. Cha Lê, ngọa ngư ngửa cổ tử kêu lên. Uy, xảy ra chuyện gì? Hệ thống giọng nữ căn bản không có trả lời hắn. Ngọa ngư trầm thấp mắng một tiếng, từ sau cửa nhặt lên dép lê chồng lên. Lê đi ra ngoài, hắn cũng không biết vì cái gì. Bất quá chỉ có tại cố định mấy nơi, hắn hướng cha Lê làm ra yêu cầu mới có đáp lại. Như phòng ăn, rượu đi, cùng tản bộ đường mòn. Hắn mới vừa tới đến cuối hành lang, chỉ nghe thấy một hồi bước chân thanh âm, gấp rút đập tại kim loại trên mặt đất. Kia hai người trở về rồi. Ngọa ngư lập tức nhớ tới Lâm Tam Tửu nói cấp cho hắn đăng ký quyền hạn sự. Vội vàng bước nhanh, bước chân thanh âm cũng đang nhanh chóng hướng phương hướng của hắn đi tới. Trầm trọng trong hành lang khơi dậy hồi âm. Ngay tại hắn sắp cùng bước chân thanh âm chủ nhân đánh vừa đối mặt thời điểm, ngọa ngư một cái giật mình, đột nhiên vặn một cái thân nhào vào bên cạnh một đầu đường rẽ. Cấp tốc phục trên đất, một người nam nhân thân ảnh theo đường rẽ phía trước vội vàng đi tới. Không phải Dư Uyên, ngọa ngư ghé vào keo cách chế trên mặt đất, con mắt mở tròn vo, nhưng hô hấp lại bị khống chế được lại nhẹ vừa mịn. Nam nhân kia không có giống Lâm Tam Tửu đồng dạng ngồi lên khoang điều khiển. Nói rõ mục tiêu của hắn rất gần, không cần đến khoang điều khiển. Ngọa ngư giờ phút này bên tay trái, cũng chính là xa lạ kia nam nhân đang nhanh chân đi đi phương hướng, là bao quát hắn phòng ngủ ở bên trong một mảnh khu rừng chân. Hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương không phải một cái khách trọ. Cha Lê. Ngay tại ngọa ngư đầy bụng do dự thời điểm, trong hành lang xa xa vang lên nam nhân kia hô to một tiếng. Cùng vừa rồi hệ thống sử dụng chính là cùng một loại ngôn ngữ. Nói cho ta, chỗ này còn thừa lại những người nào? Ngữ khí của hắn tự nhiên tùy ý. Rất giống hắn mới là phòng ở chủ nhân tựa như. Ngục giam khu bên trong có một tù phạm. Khu sinh hoạt bên trong có một đầu sủng vật. Ngọa ngư bỏ ra một hồi lâu công phu, mới đột nhiên nhấc lên một đôi lông mày, kịp phản ứng sủng vật là ai? Tù phạm, nam nhân kia hiển nhiên căn bản không có đem sủng vật để ở trong lòng. Dừng lại mấy giây, cười, tốt a, làm kia tù phạm sống lâu một hồi, chờ ta tìm được một cái địa phương mới hạ xuống lại đi giải quyết hắn. Thay nàng giải quyết một cái địch nhân, liền xem như ta đối mua phòng ốc nữ nhân kia một chút tạ lễ đi. Mặc dù không rõ, hạ xuống, là chỉ cái gì, nhưng này không trở ngại ngọa ngư một chút về sau bò. Xem ra ta không cần đến cái này. Nam nhân kia lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết, cái này, chỉ chính là cái gì. Tiếp tục hắn phân phó một tiếng, đem hết thảy nhà ở toàn bộ khóa kín, lập tức lại đường cũ đi trở về. Lúc này, ngọa ngư đã theo trên ngã ba thoát thân mà ra, áp sát vào chỗ ngoặt sau tường phương, chờ nam nhân kia đi qua về sau. Hắn tại một mảnh tĩnh lặng bên trong trái phải nhìn quanh một vòng, lặng lẽ đi theo. Hắn dép lê trên sàn nhà phát ra mềm mại, xoạch, xoạch, nhẹ vang lên. Ngọa ngư nhanh lên bỏ rơi bọn chúng, chân trần đi vào chủ đạo. Phía trước một cái kia nặng nề mà lạ lẫm bước chân thanh âm, lúc này đã đi đến xa, chỉ có trong hành lang ẩn ẩn tiếng vọng vì hắn chỉ rõ phương hướng. Ngọa ngư mỗi khi đi qua một đạo thông đạo cửa, đều phải nhìn bốn phía một vòng. Nhưng ngoại trừ chân dưới càng ngày càng nhẹ hơi chấn động, hết thảy nhìn qua cùng bình thường không khác. Không hề nghi ngờ, cha Lê vẫn luôn rất rõ ràng hắn động tĩnh, nhưng không có đối nam nhân kia đưa ra cảnh cáo. Ngọa ngư đối với cái này lại may mắn, lại có chút nhi tức giận. Mặc dù hắn một đường chạy chậm, nhưng phương xa bước chân thanh âm vẫn là cấp tốc yếu ớt xuống dưới. Rốt cuộc nghe không được. Ngọa ngư đuổi tới nửa đường đã mất đi mục tiêu, không khỏi có chút mờ mịt nhìn chung quanh một vòng. Hắn biết chính mình đi vào Exodus bên trong bên cạnh, bởi vì đầu này hành lang giống một cây cung, bên phải trong tay vạch ra một đường vòng cung, xa xa biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Exodus là một cái vòng tròn, nó bên trong bên cạnh kết nối lấy ngoài trời vườn hoa, tản bộ đường mòn, luyện võ trường cùng cái khác đủ loại cần đại phiến sân bãi khu vực. Những này nơi trốn, vừa vặn chiếm cứ vòng tròn trung tâm bộ phận, người kia dù thế nào cũng sẽ không phải tâm huyết dâng trào, muốn đi trong hoa viên tản bộ đi. Ngọa ngư một bên nghĩ, một bên đi vào kết nối cạnh cầu, ấn mấy lần trên tường nút bấm, phòng bế kết nối cầu kim loại bong tàu tại. Ong ong, âm thanh bên trong từ từ mở ra, chia năm xẻ bảy thành mấy khối bất quy tắc hình dạng, rút vào trong vách tường. Hắn tận lực cấp tốc mà im lặng chạy qua kết nối cầu, toàn thân đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị tại lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia cái bóng lúc nhào về phía một bên tránh hảo. Nhưng mà hắn một đường chạy tới gần ngoài trời vườn hoa, cũng không có trông thấy nửa cái bóng người. Ngọa ngư do dự một chút, quay người mở ra thông hướng vườn hoa cửa. Ngoài trời vườn hoa kỳ thật cũng không ngoài trời. Trên đỉnh đầu còn có một tầng không biết làm bằng vật liệu gì hình nửa vòng tròn trong suốt che đậy. Nếu không đem phòng ở xây ở bão cát gào thét trong đại hạp cốc, cũng không có tất yếu tiêu tốn như vậy một đi không trở lại xây cái này phá cái lồng. Chính là không hiểu những người có tiền này đều là sao. Ý nghĩ này bộ phận sau, giống như băng đông kết tại ngọa ngư trong đầu. Bầu trời trên vẫn là một mảnh điểm xuyết lấy đầy sao đen nhánh, ngoại trừ thiếu đi thỉnh thoảng đánh lên đến cát bụi bên ngoài, cảnh tượng cùng trong đại hạp cốc không khác nhiều. Nhưng chân chính gọi hắn không thể nhúc nhích, một câu cũng nói không nên lời, là trong suốt mái vòm trở xuống cảnh sắc. Đại hạp cốc không thấy, theo trong hoa viên nhìn ra ngoài, mọi nơi chỉ có một mảnh trống rỗng hắc ám, liền nguyên bản giữ lấy Exodus nham thạch đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong suốt che đậy bên ngoài, một tia ám màu trắng sương mù đang không ngừng tại gió mạnh bên trong bị thổi cuốn, tiêu tán, xa xa phương xa, chính nổi lơ lửng từng đoàn đồng dạng nhan sắc đồ vật. Ngọa ngư rất rõ ràng, hắn trông thấy chính là tầng mây. Vì cái gì phòng ở biết bay a? Hắn không tự chủ được theo trong cổ họng phát ra một tiếng kêu. Chân dưới đã cực nhanh xông về vườn hoa bên cạnh, đào trong suốt che đậy dùng sức hướng phía dưới nhìn. Mờ tối, ngoại trừ càng nhiều mây bên ngoài, hắn liền bích lạc hoàng tuyền bên trong ánh đèn cũng nhìn không thấy. Ngay tại hắn mở mịt luống cuống thời điểm, Không biết từ chỗ nào đột nhiên cấp tốc sáng lên mấy đạo lấp lóe. Lóe đến trước mắt hắn một hoa. Ngọa ngư híp mắt nhìn một vòng. Chính nghi hoặc lúc, chỉ thấy trên đỉnh đầu lại có quang mang lóe lên. Lập tức lại quay về tại hắc ám. Nhưng lần này, lấp lóe lúc kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Đã gọi hắn thấy rõ ràng trong đêm tối cái kia hình dạng kỳ dị hình dáng. Phi hành khí, hắn lập tức liền ý thức được. Exodus trên không có một chiếc đen nhánh phi hành khí. Đang gắt gao đi theo một tòa này biết bay phòng ở. Hắn không biết bộ kia phi hành khí vừa rồi lóe lên quang mang là có ý gì. Chỉ là dùng hai cánh tay ngăn tại con mắt bên cạnh. Lần nữa nheo mắt lại nhìn xung quanh. Gặp qua nó một lần về sau. Là hắn biết chính mình tìm kiếm đại khái là một cái dạng gì đồ vật. Cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng từ trong bóng tối phân biệt ra được kia một chiếc phi hành khí hình dáng. Ngay tại ngọa ngư xuất thần thời điểm, kia một chiếc bọ ngựa phi hành khí đột nhiên ở giữa không trung giảm thấp xuống cơ thủ. Một cái lặn xuống nước, thẳng tắp hướng hắn đâm xuống tới. Hắn bị dọa đến theo trong cổ họng trượt ra một tiếng kêu. Vừa lui nửa bước, chỉ thấy kia phi hành khí tại sắp đụng vào trong suốt che đậy lúc lại đột nhiên hướng lên trên lôi kéo. Trong đêm tối hoạch xuất ra một cái bén nhọn chỗ ngoặt. Cùng một thời gian, trên người nó đột nhiên phun ra một mảnh nhỏ ánh sáng. Thẳng đến theo trong vầng hào quang nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Ngọa ngư mới ý thức tới. Nguyên lai bộ kia phi hành khí thượng cabin cửa được mở ra. Lâm Tam Tửu nửa người lộ ở trên không trung. Một tay không có ở cửa khoang phía sau. Chắc hẳn đang gắt gao nắm lấy cái gì lan can. Tại này một cái chớp mắt bên trong. Nàng một cái tay khác giơ lên đặt ở bên tai. Làm ra một cái gọi điện thoại tư thế. Ngay sau đó, nàng cùng phi hành khí cùng nhau biến mất tại đêm tối trong. Trong nháy mắt đó cảnh tượng xẹt qua đến thực sự quá nhanh. Gọi ngọa ngư cơ hồ hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Khi hắn lại bị kia phi hành khí lấy ánh đèn lóe hai lần thời điểm. Hắn mới đột nhiên hồi thần lại. Hướng không trung nhìn lướt qua. Quay người liền hướng kết nối cầu chạy tới. Lâm Tam Tửu lưu lại một cái kia liên lạc vật phẩm. Ngay tại khu sinh hoạt bàn ăn trên đặt vào. Hắn nhất định phải lập tức chạy về kia một gian trong nhà ăn. Nhắc tới cũng thực sự không khéo. Hắn vừa mới xông vào hình cung hành lang không bao lâu. Liền lại một lần nữa sau khi nghe thấy phương vang lên kia một đạo nặng nề bước chân thanh âm. Vừa lúc ngăn ở hắn cùng kết nối cầu trước đó. Người này rốt cuộc là từ đâu nhi xuất hiện. Ngọa ngư đối với chính mình sức chiến đấu không có hiểu lầm. Cho nên hắn nhanh lên nhìn bốn phía một vòng. Tìm kiếm chỗ ẩn thân. Nhưng mà chỗ này hình cung hành lang trên không trống rỗng. Liền một cái chỗ ngoặt. Một đầu đường rẽ cũng không có. Phía sau bước chân thanh âm lại càng lúc càng lớn. Dưới tình thế cấp bách. Ngọa ngư ngừng thở. Nhón chân lên. Dùng hắn thịt hồ hồ 10 cái đầu ngón chân tận khả năng nhanh chạy về phía trước. Hắn chỉ có thể hy vọng chính mình chạy rất nhanh. Hình cung hành lang sẽ vì hắn ngăn trở đến từ sau lưng ánh mắt. Chà lê, kia nam nhân nghe tựa hồ thực cao hứng. Thanh âm vang dội không ít. Người phụ trách đem Exodus tuần hành đến ta chỉ định vị trí mới trên. Lại cho ta phái một chiếc lơ lửng khoang thuyền tới. Ngọa ngư mắt tối sầm lại. Âm thầm kêu một tiếng lão thiên thời điểm. Chà lê nhu hòa đáp, được rồi. Nhưng mà hắn hư vận khí vẫn chưa hết. Lại giúp ta chuẩn bị một phần cơm tối. Ta cái này đi phòng ăn. Hôm nay phát đến có điểm chậm. Ta gần nhất đang cố gắng duy trì một cái ngủ sớm dậy sớm tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi. Bụi cỏ làm vinh dự lão lại thưởng một cái vách tường. Người cái này khen thưởng cường độ làm ta thực sợ hãi. Như thế quá yêu. Ta rất khó trương đến mở miệng nói muốn lấy tăng thêm hồi báo a. Lại đến một chương bưu thiếp, còn muốn cảm ơn mạnh mua phúc tấn, thỏ tổ trưởng, cỏ lau mỗi năm, Kenny mê quỷ ca, mèo giỏ, hiếu cảnh đế, đơn cánh PML, thiên lê, phương mộng chi, ảnh sắc môi son, lục giáp không vong đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.